Linh Kiếm Tôn, chương 265, liếc mắt xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Sở Hành Vân rơi vào trong khốn cảnh, Vũ Đằng trên mặt hiện lên lau một cái vẻ nhạo báng. Quái Thanh nói, tỷ thí vừa mới bắt đầu, Sở hội trưởng thì rơi xuống hạ phong, xem ra tờ này Linh trận đồ, là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nói, Vũ Đằng hai mắt hơi trầm xuống, rất là mịt mờ nháy mắt, trong nháy mắt, mưa rơi lớn hơn, cuồng phong gào thét, liệt mưa tập kích, kẻ khác khó có thể thấy rõ bên trong hư thực. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân bị thủy hình mãng xà gắt gao cuốn lấy. Đại lượng hơi nước xông vào trong cơ thể hắn, hóa thành từng đạo âm lãnh lực, phải kỳ kinh mạch toàn thân triệt để che lại. Đồng thời, Sở Hành Vân nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Cả người lộ ra lam nhạt màu sắc, vô pháp thi triển ra chút nào linh lực. Lấy nước là nguồn gốc, cải biến chỉnh một mảnh không gian hoàn cảnh. Nước người, vạn vật chi nhu, vừa có khả năng tấn công, càng có thể tù khốn địch người. Cho dù là thiên linh cảnh cường giả, đều khó khăn lấy dẫy. Sở Hành Vân trên mặt cũng không có sợ hãi biểu tình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đang nói đạm mạc, người đã có điều cảm ngộ. Xem ra, người là chuẩn bị bỏ qua. Lam Y lão giả thanh âm của từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho khó có thể tìm đến tung ảnh của hắn. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, chỉ thấy ánh mắt của hắn vi ngưng, cả người huyết nhục trong nháy mắt phồng lên lên, quanh thân da thịt ví như vạn cổ bàn thạch vậy, phóng xuất ra một hồn hậu khí tức, đem trong cơ thể hơi nước triệt để đánh sơ xác. Một luồng màu đỏ tươi máu khí càng bao phủ quanh thân, đem vô cùng vô tận linh lực nước mưa cắt đứt ra. Điều này sao có thể? Lam Y lão giả sắc mặt của cả kinh, trong tầm mắt đã thấy cổ màu đỏ tươi huyết khí càng ngày càng mạnh thịnh, cư nhiên đem thủy hình mãng xà cũng bao phủ, cuồn cuộn không ngớt, tựa hồ có xác sơ ý. Oanh, thủy hình mãng xà thân hình khổng lồ rốt cục bị huyết khí sở chôn vùi, tiêu thất ở tại này phiến giữa thiên địa. Sở Hành Vân trong ánh mắt lóe ra huyết sắc ánh sáng, bàn tay hơi lộ ra, huyết sắc tùm ngưng tụ thành một đạo to lớn huyết sắc trưởng ảnh. Không thấy khắp bầu trời linh lực nước mưa hướng phía trước phương ầm ầm lướt đi. Bất quá, đạo này huyết sắc trưởng ảnh sở phong tỏa nơi, cũng không bất cứ chuyện gì vật, ngay cả một tia một hào khí tức đều là không tồn tại, làm cho bầy đều là sửng sốt, đều cho rằng Sở Hành Vân đầu óc mê muội não, căn bản vô pháp tập trung Lam Y lão giả phương vị. Không tốt, Lam Y lão giả thanh âm của lần thứ hai vang lên. Lúc này đây, cư nhiên mang theo vẻ kinh hoàng màu sắc. Ông, thân hình của hắn nổi lên, tốc độ tăng vọt, hầu như trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người. Trực diện huyết sắc trưởng ảnh, không tránh không né, toàn lực đánh ra một trường. Khoảng cách, tại đây phiến trong hư không, hai đạo trưởng ảnh đụng vào nhau, kình phong quét ngang, nhường liên miên không nghỉ nước mưa đều hơi bị đình chỉ. Mà thân hình của hai người càng đồng thời té bay ra ngoài. Sở Hành Vân lui ra phía sau hơn 10 bộ, ổn định thân hình, khóe miệng vẫn là mang theo một màn kia cười nhạt độ cung. Trên người, huyết khí lạnh lạnh, ở trên bàn tay của hắn lượn lờ, càng phát ra lộ ra giết chóc khí tức. Trái lại tên kia Lam Y lão giả, lui về phía sau hơn 20 bộ, mới vừa rồi khó khăn lắm dừng lại, quyền cốt chỗ dĩ nhiên trồi lên một đạo liệt ngân, tiên huyết tràn ra, nhường mặt của hắn bàng vô cùng dữ tợn. Nơi nào, tựa hồ có người. Đoàn người bị một màn này khiếp sợ, ánh mắt đảo qua, lại phát hiện Lam Y lão giả phía sau chậm rãi hiện ra lưỡng đạo vẻ mặt vẻ kinh hoàng thân ảnh của này hai thân ảnh. Đoàn người thấy có chút quen mắt, tựa hồ là Vũ Đằng hai gã khác tùy tùng. Đám người sắc mặt đều là ngẩn ngơ, bọn họ đều hướng phía Vũ Đằng phương hướng nhìn lại, đã thấy phía sau hắn hai đạo thân ảnh sớm đã thành tiêu thất, mặt đất chỗ chỉ lưu xuống hai thác nước tích. Lam Y lão giả hai mắt đã so với xương lạnh còn muốn lạnh giá. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, từng chữ lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi là như thế nào phát hiện hai người bọn họ?" Trong thanh âm tràn đầy vẻ nghi hoặc, không chỉ có là tên này Lam Y lão giả, còn lại hai người cũng là tràn đầy không giải thích được. Hai người bọn họ giấu kín ở nước mưa trong, bí ẩn tính rất mạnh, riêng một tia một hào khí tức cũng sẽ không tiết lộ. Nhưng mà Sở Hành Vân vừa rồi một quyền kia, phân minh hay hướng hai người bọn họ đánh tới, phương vị không gì sánh được chuẩn xác. Thẳng nếu không phải Lam Y lão giả đúng lúc xuất thủ, hai người bọn họ sợ rằng đã bản thân bị trọng thương. Nghiêm chỉnh mà nói, từ ngươi phóng xuất ra võ linh lúc, ta thì xem thấu ba người các ngươi mưu kế. Sở Hành Vân thần sắc dễ dàng, không nhanh không chậm nói: "Của ngươi mây đen võ linh có chút kỳ lạ, có thể đem linh lực ngưng là vô cùng nước mưa, hóa thành một phương nước chi lĩnh vực. Tại đây phiến lĩnh vực ở giữa, trừ ngươi ở ngoài, bất luận kẻ nào đều sẽ phải chịu áp chế, thả khó có thể tìm đến tung tích của ngươi, sẽ bị ngươi triệt để nắm trong tay. Chỉ bất quá, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì phạm vào hai cái cực sai lầm lớn." Nói đến đây, Sở Hành Vân vươn hai cái ngón tay, ngưng thanh nói: "Đệ nhất, tu vi của ngươi chính là địa linh cửu trọng thiên. Linh lực mặc dù hồn hậu, nhưng không cách nào thời gian dài phóng xuất ra như vậy rộng lượng linh lực nước mưa. Hơn nữa, mưa này thế vô cùng giàn giụa, cùng với nói muốn giấu kín thân hình, chẳng nói là nghe nhìn lẫn lộn, nhưng ta vô pháp cảm giác được còn lại hai người hình bóng. Đệ nhị, vừa rồi ngươi thả ra âm sát lực, ngưng tụ ra một cái thủy hình mãnh hổ, muốn đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, này tôn thủy hình mãnh hổ mới ra hiện, sau một khắc, thì có một đầu thủy hình mãng xà xuất hiện. Cái này yếu ớt trong nháy mắt, ta đã nhận ra còn lại hai người tồn tại. Đồng thời, ta cũng mượn chỗ này khóa được bọn họ phương vị." Một phen ngôn ngữ, nói xong dễ dàng, tùy ý, cũng nhường ba gã lão giả tâm tạng không ngừng co quắp. Ruiencuatuinet, bọn họ ba người này chính là thân huynh đệ, đồng dạng đều có mây đen võ linh. Không chỉ có như vậy, ba người tu công pháp, võ học, phương thức chiến đấu đều có thể nói là giống nhau như đúc. Bằng vào một chiêu này, bọn họ từng đã đánh bại thiên linh cảnh người, hầu như có thể nói là lần nào cũng đúng. Nhưng hôm nay, Sở Hành Vân cận theo chân bọn họ giao thủ chỉ chốc lát, thì liếc mắt xuyên thủng hết thảy bí quyết. Như vậy cảm giác bén nhạy thực tại kinh người. Bên ngoài sân, Dương Viêm trên người bạo dũng ra tùm lửa giận, quay Vũ Đằng quát dẹp đường: "Vũ công tử, người vừa rồi tựa hồ nói qua, cuộc tỉ thí này là một đôi một, nhưng kết quả lại làm cho hai người âm thầm xuất thủ. Thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được đê tiện sao?" "Hừ," Vũ Đằng lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn để ba gã lão giả liên thủ, muốn dùng như vậy mưu kế, ngu dốt quá tất cả mọi người hai mắt, đem Sở Hành Vân đánh bại, đường hoàng nhận lấy linh trận đồ. Trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân nhận biết lại có thể nhạy cảm, khám phá mưu kế không nói, còn tưởng là chúng tướng kỳ vạch trần, nhường ba gã lão giả đều hiện ra thân hình tới. Hiện tại, hắn thật là đâm lao phải theo lao, hết thảy mặt đều vứt sạch. Cổ ngữ có nói: "Binh bất yếm trá." Vũ công tử quanh năm chinh chiến xa trường, tự nhiên không quan tâm những thứ này. Giữa lúc Vũ Đằng quấn quýt lúc, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng, nhường tất cả mọi người sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng đưa mắt một lần nữa nhìn về chiến cuộc, tập trung ở Sở Hành Vân trên người. Lúc này, Sở Hành Vân toàn thân đều là hồn hậu huyết khí, ánh mắt liếc Vũ Đằng liếc mắt, chợt lập tức thu hồi, trên mặt không có chút nào biểu tình, bình thản nói rằng: "Trận chiến này, kế tục đi, với ta mà nói, lấy một địch ba, ngã cũng không phải việc khó gì." Cách chương.